xin hãy đặt cạnh anh ấy một tiêu giật. Chương 87, tạo rổ dâu tây nhỏ. Góc truyện audio.com. Tiêu giật cầm túi đồ ở ghế phía sau rồi bước xuống xe, cậu mới chỉ đi được hai bước thì sau mông liền bị người không biết xấu hổ nào đó vỗ mạnh một cái. Tiêu giật dừng bước quay lại nhìn Trình Kiệt tức giận, làm cái gì đấy? Trình Kiệt làm ra một bộ mặt đáng đánh, khoác lấy eo của Tiêu Dật bước vào trong nhà. Tiêu Dật cả một đường đi luôn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Trình Kiệt, có điều vòng tay của người ta lại không có ý định gạt ra. Tiểu Dật, anh mới làm thêm một phòng xem phim nhỏ, lát nữa có muốn lên nhìn thử hay không? Tiêu Dật đi vào trong bếp mang đồ ăn mà Trình Kiệt đã mua từ trong túi bỏ ra. Cũng được, lát nữa qua xem thử. Trình Kiệt cười xấu xa mang ca vát cởi ra bỏ lại ở trên thành ghế rồi đi về phía Tiêu Dật dụ dỗ. Hay là lát nữa mang đồ ăn lên đó, chúng ta cùng ăn cùng xem phim thì thế nào? Tiêu Dật không cần phải suy nghĩ nhiều đã trực tiếp từ chối. Không được, lát nữa lên nhìn qua một chút thôi, còn xem phim thì để khi nào rảnh rỗi một chút, buổi tối em phải xem lại bản hợp đồng kia có chỗ nào sai sót hay không. Trình Kiệt muốn mang Tiêu Dật nên xem phim đen, cũng đã chuẩn bị hết một vài thứ cần thiết này nọ rồi, hiện tại đối phương đột nhiên nghiêm túc từ chối như thế đương nhiên là Trình Kiệt cũng không dễ dàng bỏ qua rồi. Vậy em bây giờ nấu ăn còn anh giúp em xem lại hợp đồng, chúng ta lát nữa vừa ăn vừa xem phim có được không? Tiêu Dật dừng tay quay lại phía sau nhìn Trình Kiệt rồi mới nói. Không được, đây là bản hợp đồng đầu tiên của em cho nên em muốn tự mình xem. Muốn xem phim thì đợi đến khi khác không được hay sao, bây giờ cũng đã muộn rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi làm nữa. Trình Kiệt đột nhiên ở phía sau vòng tay ôm lấy eo của Tiêu Dật, mang gương mặt của mình chạm vào cần cổ của cậu hít hà tham luyến. Em sẽ làm món gì thế? Tiêu Dật né tránh Trình Kiệt dùng sức đẩy Trình Kiệt ra. Anh đi tắm đi, đừng có đứng ở chỗ này nữa. Trình Kiệt hôn vào bên má của Tiêu Dật, anh đợi em cùng tắm. Tiêu Dật nhíu mày nghiêng đầu tránh né. Trình Kiệt đã mở được cúc quần của Tiêu Dật ra, đưa bàn tay của hắn vào bên trong cách qua một lớp quần lót mỏng bóp lấy mông cậu. Tiêu Dật ngay lập tức giật nảy cả mình buông mọi thứ trên tay xuống kéo tay Trình Kiệt ra quát. Trình Kiệt, anh ngứa ngáy chân tay có phải hay không? Trình Kiệt cười xấu xa, hắn bất ngờ cúi xuống nhấc bổng Tiêu Dật lên mang cậu vắt ở trên vai rồi hướng phòng tắm đi tới. Đi tắm, Tiêu Dật ở trên vai Trình Kiệt vùng vẫy nhưng vô ích, cuối cùng chỉ còn biết quát tháo ầm ĩ cả căn nhà lớn. Trình Kiệt này, anh mau bỏ em xuống đi. Trình Kiệt dùng chân đá cửa phòng tắm, một tay cố định Tiêu Dật ngăn không cho cậu chạy thoát, một tay lại vỗ vào mông nhỏ của cậu một cái. Em hồ ly nhỏ xấu xa này, ngoan ngoãn cùng anh đi tắm. Trình Kiệt đặt Tiêu Dật xuống dưới sàn, tay phải giữ chặt lấy cổ tay của cậu, tay còn lại nhanh chóng mở vòi nước mang nước ấm xả vào bên trong bồn tắm lớn. Trình Kiệt nhanh chóng muốn cởi áo của Tiêu Dật ra, Tiêu Dật đưa tay giữ lấy áo thì Trình Kiệt lại chuyển hướng xuống muốn cởi quần của cậu, kết quả cuối cùng chật vật mãi cũng không thể nào ngăn cản Trình Kiệt được, chỉ còn biết tức giận cảnh cáo hắn. Trình Kiệt, hôm nay không được, em còn có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết nữa. Trình Kiệt cúi xuống hôn lấy môi của Tiêu Dật, một tay giữ chặt lấy gáy cậu, một tay muốn cởi đi mấy thứ vướng víu trên người của cả hai. Góc truyện audio.com. Không rõ vì hơi nóng từ nước ấm bốc lên hay là do nhiệt độ từ cơ thể hai người không ngừng tạo ra khiến cho không gian yên tĩnh ngoài tiếng nước chảy còn có tiếng hít thở gấp gáp. Tiêu Dật hai tay chống ở trước ngực của Trình Kiệt muốn đẩy hắn ra nhưng vô ích, cuối cùng chỉ còn cách vô lực chậm rãi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia. Trình Kiệt rất thích đôi môi của Tiêu Dật, mỗi lần hôn liền giống như có ma thuật bị hút vào thôi thúc hắn không ngừng cặm cắn yêu thương, hôn đến mức khiến cho người trong lòng vì thiếu dưỡng khí mà run rẩy một chút mới chịu buông người ta ra. Trình Kiệt lợi dụng khi Tiêu Dật còn đang ngây ngẩn liền cởi ra nốt hàng phòng ngự cuối cùng trên người cậu. Tiêu Dật giật mình nhíu mày nói. Trình Kiệt này, không đợi cho Tiêu Dật nói hết câu, Trình Kiệt đã cúi người bế cậu đặt vào trong bồn tắm rồi. Tiêu Dật bị cưỡng ép đi tắm cho nên trong lòng vẫn luôn không vui, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó biểu hiện ra bên ngoài khiến cho Trình Kiệt nhìn thấy cũng phải buồn cười. Trình Kiệt chỉ mất vài giây đã có thể mang quần áo trên người cởi bỏ hoàn toàn, hắn nhanh chóng bước chân ngồi vào trong bồn tắm lớn cùng với Tiêu Dật. Bởi vì nước ở trong bồn tắm vẫn đang mở cho nên khi hắn vừa bước vào ngồi xuống thì nước cũng tràn hết cả ra bên ngoài. Tiêu Dật lầm bầm muốn đứng dậy. Anh một mình tắm đi. Trình Kiệt kéo lấy cổ tay của Tiêu Dật khiến cho cậu không kịp phòng bị ngay lập tức ngã vào lòng của hắn. Trình Kiệt ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Dật cằm đặt ở trên đỉnh đầu cậu dịu giọng nói. Chúng ta cùng tắm uyên ương. Tiêu Dật đỏ mặt, may mắn hiện tại cậu đang quay lưng về phía Trình Kiệt, nếu không để cho Trình Kiệt nhìn thấy bộ dạng này của cậu khẳng định sẽ không quản cái gì mà mang cậu ăn sạch sẽ. Cái gì chứ, anh một mình chơi đi. Trình Kiệt cười nhẹ, một mình anh chơi thì có ý nghĩa gì đây. Tiêu Dật cảm thấy ở phía sau mông bắt đầu có vật cứng nóng đâm thẳng lấy, trong lòng bắt đầu tự nhủ rằng hôm nay khó lòng mà thoát được khỏi. tắm nhanh một chút, anh không đói sao? Trình Kiệt mang tay lên đặt ở trên hai bên ngực của Tiêu Dật, cố tình dùng lực một chút xoa xoa ấn ấn hai điểm nhỏ của cậu, hắn cúi người mang miệng ghé sát vào tai cậu nói. Đói, vì thế mới để em ở chỗ này. Tiêu Dật thở dài, hai vai nhỏ cũng theo đó rũ xuống, cậu hôm nay thật sự muốn nghiên cứu lại bản hợp đồng kia thật là kỹ bởi vì ngày mai đã phải trả lời lại rồi, nếu như buổi tối không dành thời gian để nghiêm túc đọc lại thì sáng ngày mai sẽ chẳng còn có thời gian đâu, cậu không muốn bỏ lỡ mất cơ hội lần này nhưng nếu như gật đầu đồng ý luôn lại sợ phía bên trong đó có cái gì không minh bạch đến khi ấy người gặp bất lợi rủi ro chỉ có mình cậu gánh chịu. Trình Kiệt hôm nay thật sự không được, một lát nữa em cần phải xem lại bản hợp đồng kia nữa. Trình Kiệt nhìn tới vết đỏ ở trên cần cổ của Tiêu Dật mà ngày hôm qua hắn tạo ra, trong lòng lại càng thêm kích động phấn khích không thể buông tha hồ ly nhỏ này được, hắn há miệng mút mạnh lấy bên cần cổ của Tiêu Dật. Tiêu Dật giật mình a một tiếng cảnh cáo. Này đừng có làm như vậy, ngày mai làm sao ra ngoài đây? Trình Kiệt cười xấu xa, đưa tay chỉ đến từng vết đỏ ở trên cổ của Tiêu Dật rồi nói. Dâu tây nhỏ, anh tạo một rổ dâu tây nhỏ ở chỗ này. Tiêu Dật vừa nghe vậy liền đỏ mặt, màu sắc trên gương mặt đúng là quả thật so với một trái dâu tây cũng có điểm tương đồng. Góc chuyện audio.com, lại nói linh tinh nữa, cái gì một rổ dâu tây? Trình Kiệt cười cười, thời gian hôm nay còn dài, hắn vẫn còn có thời gian từ từ cùng hồ ly nhỏ này chơi đùa, dù sao thì bước vào hang sói rồi cậu còn có thể nào mà bước ra được nữa hay sao? Trình Kiệt buông Tiêu Dật ra rồi đứng dậy lấy chai dầu gội đầu. Tiêu Dật lúc đầu còn từ chối như dưới sự cưỡng ép quyết liệt kia của Trình Kiệt, cậu cuối cùng cũng bị người ta ép nằm hắn xuống mang đầu đặt ở trên thành bồn tắm. Trình Kiệt ngồi ở bên ngoài giúp Tiêu Dật gội đầu, sức lực xuất ra vừa đủ khiến cho Tiêu Dật cảm thấy vô cùng thoải mái mà thích ý nhắm mắt lại tán thưởng. Anh gội đầu thật là giỏi. Trình Kiệt ánh mắt chuyển sang tia nguy hiểm, mắt nhìn tới khóe miệng cong cong của Tiêu Dật rồi lại nhìn tới yết hầu thỉnh thoảng sẽ chậm chậm chuyển động kia, khàn giọng đáp. Không chỉ có mỗi gội đầu thôi đâu. Tiêu Dật không nói gì cả bởi vì câu nói kia của Trình Kiệt chính là không trả lời mới thông minh. Tiêu Dật vô cùng thoải mái khi Trình Kiệt gội đầu cho mình, lúc hắn dừng tay lại cậu liền khó hiểu hỏi. Trình Kiệt sao không làm nữa? Tiêu Dật mở mắt nhìn thấy gương mặt hoàn hảo góc cạnh của Trình Kiệt đang ở đối diện mình liền có chút giật mình, nhưng mà rất nhanh sau đó liền nâng giọng. Sao thế? Trình Kiệt lên tiếng mang theo cảm giác đáng sợ lạnh lẽo. Anh phát hiện ra em như vậy nhìn rất đáng yêu. Tiêu Dật cũng không biết Trình Kiệt đột nhiên làm sao lại như vậy nữa cho nên liền ngồi dậy. Sao vậy? Trình Kiệt ánh mắt rất là khác lạ giống như một người xa lạ vậy, hắn chậm rãi mang vòi sen kia cầm lấy muốn đưa lên tóc xả hết xà phòng cho cậu. Không có gì, anh giúp em xả sạch xà phòng. Tiêu Dật không kịp nhắm mắt lại thì Trình Kiệt đã mang nước xả tới rồi, bọt xà bông theo đó nhanh chóng dính vào mắt cậu. Tiêu Dật vội vàng nhắm chặt mắt than một tiếng. Làm xà bông rơi vào mắt em rồi, cay mắt quá. Trình Kiệt vội vã vứt vòi sen kia xuống dưới, tiếng vòi sen rơi vào bồn tắm sứ cao cấp đến vang một tiếng, giây tiếp theo Tiêu Dật liền cảm nhận được có một tầng khăn bông mềm mại đưa tới lau mặt cho cậu. Xin lỗi Tiểu Dật, em có sao không? Tiêu Dật nhắm mắt cũng biết được bộ dạng gấp gáp kia của Trình Kiệt thế cho nên cậu liền mở mắt ra định tươi cười với hắn nói không sao cả, nhưng khi đôi mắt vừa mở ra liền nhìn thấy được ánh mắt hiện tại của hắn rất khác so với lúc vừa rồi, cậu có điểm khó hiểu nhưng cũng không có suy nghĩ quá nhiều đáp. Không sao, Trình Kiệt mang khăn bông để vào tay của Tiêu Dật. Được rồi nhắm mắt vào đi, anh giúp em xả sạch xà bông trên tóc. Tiêu Dật nhắm mắt lại im lặng không nói, ngón tay của Trình Kiệt ở trên tóc Tiêu Dật dịu dàng gãi gãi xoa xoa, ngay cả tia nước chảy xuống từ vòi sen kia cũng được hắn điều chỉnh góc độ mà hạn chế ở mức thấp nhất chảy vào mặt của Tiêu Dật. Trình Kiệt cầm lấy khăn bông ở trên tay Tiêu Dật để ở trên đầu cậu, đứng ở bên cạnh ôn nhu mang nước trên tóc cậu lau đi vừa làm vừa nói. Có thoải mái không? Tiêu Dật ừ một tiếng, Trình Kiệt cười xấu xa. Như vậy sau này đều đến đây, anh giúp em gội đầu thì thế nào? Tiêu Dật cười khúc khích ngẩng đầu nhìn hắn. Là thoải mái chứ không phải là nghiện rồi đâu, em sau này tự mình gội cũng không sao. Góc chuyện audio.com. Trình Kiệt nhanh chóng nhảy vào trong bồn tắm ngồi cùng Tiêu Dật, bọt nước cũng theo đó bắn lên cao. Tiêu Dật vội nhăn mặt đưa tay lên muốn xoa đi nước dính ở trên mặt, lúc còn chưa ý thức được việc gì thì đã bị Trình Kiệt nhấc bổng lên ngồi ở trên đùi rồi, hơn nữa cái vật thô nóng kia như thế nào lại có thể dễ dàng đâm thẳng vào động nhỏ của cậu như vậy. Bởi vì không có khoảng thời gian chuẩn bị gì cả, lại bị quá bất ngờ cho nên Tiêu Dật ngay lập tức hét lên vì đau đớn. Trình Kiệt quả thật không có cố ý, hắn chỉ là muốn mang cậu ngồi ở trên đùi mình mà thôi, không nghĩ tới Tiểu Kiệt Kiệt này đã gấp gáp đến như vậy rồi. Tiêu Dật đỏ mắt không rõ là vì bị nước dính vào mắt hay là vì đau đớn tạo thành, cậu trước là mang tay bám chặt ở trên vai Trình Kiệt hét lớn. Đau quá, anh làm gì thế? Trình Kiệt khó xử đưa tay bao lấy gương mặt của Tiêu Dật. Anh không cố ý đâu, không nghĩ tới. Trình Kiệt còn chưa nói xong thì trán của mình đã bị một lực đạo đập mạnh xuống, hồ ly nhỏ nhà hắn dùng sức mang trán của mình đập vào trán hắn rồi khóc lớn. Không cố ý cái đầu anh, đau quá. Trình Kiệt nhìn tới trước trán của Tiêu Dật có vết đỏ liền đau lòng nhíu mày đưa tay lên xoa xoa trán cho cậu. Em làm gì thế, đỏ hết cả trán lên rồi. Tiêu Dật do quá đau mà tức giận mới làm ra hành động ngu ngốc vừa rồi, trán quả thật đau lắm, lại được Trình Kiệt hiện tại hết lòng quan tâm như thế thì ủy khuất, giọng nói ấm ách trách móc. Anh xấu lắm, đau chết em mất thôi. Trình Kiệt có điểm lúng túng không biết nên phải làm thế nào mới được. Được rồi anh xin lỗi Tiểu Dật, anh không cố ý đâu, là thật đấy. Tiêu Dật nhận ra được Trình Kiệt đẩy mình ra thì cả người liền cứng ngắc bởi vì phía bên dưới của cậu cứ mỗi lần Trình Kiệt cử động nhẹ một cái thì đau đớn sẽ rất nhanh đánh úp tới. Anh đừng động, Trình Kiệt thấy Tiêu Dật hét lên nữa thì giật mình quả thật không động. Được được, Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt tức giận nói. Anh lúc nào cũng vậy thôi, đã nói là không muốn tắm chung rồi. Trình Kiệt vẫn bám lấy eo của Tiêu Dật cho dù cậu nói gì cũng chỉ đáp lại vài câu được được chiều theo mà thôi. Lúc nào cũng như vậy hết, lúc nào cũng đều như thế. Trình Kiệt có chút khổ sở, người đối diện liên tục oán trách ở phía dưới của hắn lại còn chướng đau, bởi vì không được di chuyển mà phải cam chịu bị động nhỏ kia thít chặt vô cùng đau đớn. Trình Kiệt cảm thấy nếu cứ như vậy sẽ không ổn cho nên liền khàn giọng hỏi Tiêu Dật. Tiểu Dật, anh có thể động hay chưa? Tiêu Dật tức giận trợn lớn hai mắt nhìn Trình Kiệt, anh lúc nào cũng như thế, anh chỉ toàn nghĩ cái gì thôi, em đau, đau đau lắm đây này. Trình Kiệt định đưa tay vỗ vỗ vào vai Tiêu Dật an ủi nhưng mà hồ ly nhỏ nhà hắn đã cứng đầu đẩy hắn ra, sau đó gương mặt chuyển vặn vẹo vô cùng giống như là nhịn đau đứng dậy vậy. Tiêu Dật bước ra khỏi bồn tắm nhanh chóng cầm lấy áo choàng tắm khoác lên người rồi hướng phía cửa phòng tắm hậm hực đi đến. Trình Kiệt ở phía sau gọi Tiêu Dật lại. Tiểu Dật, mới chỉ gọi được một câu thôi thì cửa phòng đã dập mạnh lại rồi, hắn thở dài ngồi lại ở trong bồn tắm nhìn xuống dưới phía Tiểu Kiệt. Kiệt vẫn còn chưa chịu hạ hỏa bực bội, vẫn là do nơi này quá mức nóng này mới làm cho hồ ly nhỏ kia tức giận lắc mông bỏ đi, bây giờ thì hay rồi tự mình thu lại thống khổ nữa. Góc chuyện audio.com, Trình Kiệt ở bên trong phòng tắm giải quyết một chút, nói là một chút nhưng mà cũng rất lâu. Tiểu Kiệt Kiệt của hắn có vẻ như là không có Tiêu Dật thì rất khó chịu ngoan ngoãn, chính vì thế mà khi Trình Kiệt tắm xong đi ra thì trên bàn đã có ba đĩa thức ăn để sẵn ở đó rồi. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật ngồi ở trước bàn ăn khoanh tay liền đi đến lấy lòng. Tiểu Dật, anh thật sự không có cố ý đâu. Tiêu Dật lạnh mặt liếc nhìn Trình Kiệt một cái rồi cầm lấy bản hợp đồng để ở trên bàn lên xem. Trình Kiệt thở dài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật cầm lấy đũa gắp lên một miếng thịt xào đưa vào trong miệng. Ai nha, là món gì đây, ăn thật là ngon. Tiêu Dật đến liếc mắt một cái cũng không thèm liếc, cậu làm món thịt heo xào mà thôi. Trình Kiệt sao có thể không biết cái món ăn đó được cơ chứ, nhất định là con sói lớn kia lại đang nói dối nữa. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật không để ý đến mình liền chuyển sang nói chuyện khác. Tiểu Dật, có muốn lát nữa anh cùng xem hợp đồng đó hay không? Tiêu Dật không biết gì cả về mấy cái vấn đề này, thiết nghĩ Trình Kiệt tiếp xúc nhiều với hợp đồng lớn nhỏ rồi nhất định sẽ có cái nhìn tinh tường hơn cậu, thế cho nên Tiêu Dật liền ngẩng đầu lên nhìn Trình Kiệt một chút rồi nói nhỏ. Anh có chịu xem nghiêm túc không đây? Trình Kiệt vội vàng đáp lại. Đương nhiên rồi, chuyện của hồ ly nhỏ nhà anh thử hỏi anh sao có thể qua loa chứ? Tiêu Dật hừ hừ, ai là hồ ly nhỏ, ai là của nhà anh chứ? Cách chương.